Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, hợp lực săn giết, tử vực cái mảnh này tối như mực trong sơn cốc, nguyên bản tụ tập không ít lòng đất sinh vật, đều tại ra di ẩm pháo laser dưới tan thanh mây khói. Đại viên vương một tiếng hung lệ tiếng gầm gừ. Lúc xuất hiện lần nữa tại Khương Dự cùng băng điệu lăng trước mắt thời điểm mà ni thân hình cao lớn lên, màu đen bộ lông toàn bộ biến mất, hoàn toàn huyết nhục mơ hồ, có nhiều chỗ lộ ra màu đen cơ bắp, có không ít màu đen máu chảy đang từ từ chảy xuôi. Đại viên vương bị thương một chút cũng không nhẹ, nó trong mắt thô bạo hào quang lập lòe. Thân thể sự khôi phục sức khỏe nhưng là rất mạnh. Tại ngắn ngủi thời gian, đổ máu chỗ cũng đã ngừng lại. Chẳng qua là một thân huyết nhục mơ hồ, còn muốn không ngắn ngủi thời gian mới có thể khôi phục. Băng điệu lăng thấy vậy, trong mắt tinh quang lóe lên. Không chút do dự, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nắm. Một chút màu xanh trường kiếm xuất hiện. Sau một khắc, băng điệu lăng cũng đã xuất hiện ở đại viên vương bên cạnh thân. Ngay tại lúc đó, một thân cực hàn chi lực phát ra trong không khí, dùng băng điệu lăng làm trung tâm, vô số băng tinh sinh ra. Những thứ này băng tinh lại bất đồng tại dĩ vãng, hàn khí càng thêm kinh người, lại để cho trong không khí ánh sáng đều đã xảy ra rung chuyển, khiến cho một mảnh kia khu vực mang theo một tia vặn vẹo cảm giác. Thật kinh người hàn khí, liền trong không khí có chút đặc thù thể khí đều muốn bắt đầu hóa thành thể rắn rồi. Đây là Khương Dự lần thứ nhất nhìn thấy đột phá củng cố tu vi sau băng điệu lăng toàn lực ra tay. Trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục, băng điệu lăng chung quanh, băng tinh khuếch tán. Chạm đến đại viên vương thân thể thời điểm, vậy mà hóa thành băng cứng, tầng tầng lan tràn, bao trùm đại viên vương thân thể, vô số hàn khí muốn công hướng đại viên vương trong thân thể. Lại để cho lúc đầu nay đã bị thương đại viên vương càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thân thể khôi phục đều đình chỉ, đại viên vương cảm nhận được thân thể lạnh cứng. Trong lòng càng thêm thô bạo, trong thân thể, màu đen khí lưu từ mỗi một tấc huyết nhục bên trong bộc phát, lại mơ hồ có thiêu đốt chi ý. Xa xa, nhìn thấy một màn này Khương Dự, trong mắt đồng tử không khỏi co rụt lại. Đại viên vương tu vi, đã đạt đến địa cảnh tứ trọng đỉnh phong, hơn nữa còn là người nổi bật, màu đen khí lưu bộc phát. Vô tận năng lượng tại thân thể hắn trong công tác chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, cái kia bao trùm đại viên vương thân thể băng cứng chậm rãi truyền đến ken kết thanh âm, nhanh chóng ra bị nẻ. Hiển nhiên, cho dù là bị thương đại viên vương, còn có đủ lấy thập phần thực lực cường đại. Băng điệu lăng trong mắt hào quang lạnh lùng, tại đại viên vương đang đột phá tầng băng thời điểm, trong tay nàng kiếm, mang theo vô tận hàn khí, đã hướng đại viên vương chém tới. Màu xanh kiếm, tại băng điệu lăng hàn khí phủ lên phía dưới, lẫn lộn lấy nhàn nhạt băng xanh chi sắc, có làm cho người ta sợ hãi cảm giác truyền đến. Đại viên vương thân thể vừa dung lực, tầng băng sụp đổ mở, còn có rất nhiều băng cặn bã khảm nạm tại trên thân thể của nó. Trong đó, có chút hiện ra đen nhánh màu, rõ ràng là đại viên vương trong thân thể chất lỏng bị đóng kết. Đại viên vương thân thể trung quy đã bị hàn khí ảnh hưởng. Ngay sau đó, vừa muốn nghênh đón băng điệu lăng toàn lực một kiếm mà ni đại viên vương chính diện ăn một kiếm. Này, nó huyết nhục bên trong tràn ra màu đen khí lưu, tan rã rồi đại lượng hàn khí, nhưng mà nó phòng thủ quá mức vội vàng, băng điệu lăng một kiếm cuối cùng chém tại thân thể của nó phía trên, Một đạo vết thương thật lớn xuất hiện, vô số máu đen còn không có vẩy ra ra, liền đông lạnh đã thành thể rắn. Tại đại viên vương miệng, vết thương mặt ngoài tạo thành một đóa bắn tung tóe màu đen băng hoa. Đại viên vương kêu đau một tiếng, lộ ra miệng đầy răng nanh, bị đau phía dưới, một cái cực lớn cánh tay dài, hướng về băng điệu lăng mà đi. Cánh tay dài vung vẩy tốc độ cực nhanh, giống như màu đen gió lốc, giống như quạt hương bồ bình thường, hướng băng điệu lăng đánh tới. Đại viên vương tay này trưởng, kia diện tích thình lình so với băng điệu lăng còn muốn lớn hơn không ít. Cùng mà so sánh với, băng điệu lăng thân hình lộ ra nhỏ bé, băng điệu lăng cầm kiếm tay khẽ động, lông mày lập tức nhăn lại. Kiếm của nàng lại bị đại viên vương huyết nhục kẹp chặt. Màu đen cánh tay dài bỏ đi qua. Kình phong tàn bạo. Băng điệu lăng nhẹ buông tay. Thân thể khẽ động. Cái kia yểu điệu thân ảnh nhưng là như thế linh hoạt kiện tráng. Một cái cuốn. Lại tránh được đại viên vương cánh tay dài. Đại viên vương từng sợi bị thương. Hơn nữa. Đều là bị suýt xảy ra tai nạn đất đánh lén, không có thời gian kịp phản ứng. Điều này làm cho nó trong lòng nổi giận, đồng tử một loại bạo ngược tâm tình tàn sát bừa bãi. Phải biết rằng, nửa năm trước, nó thật vất vả vượt qua cái kia hắc ám khe hở. Lần thứ nhất bò tới cái chỗ này, cho tới nay đều cũng có lấy vô địch xu thế. Nhất là tại triệu tập đại lượng lòng đất sinh vật về sau, càng làm cho cái này chết tiệt vực hầu như đã thành nó đất quản hạt. Nó vốn là uy thế vô lượng, đắc chí vừa lòng thời điểm, có thể đối với nó cấu thành uy hiếp đấy, cũng chính là những cái kia nhỏ bé thứ đồ vật liên thủ mà thôi. Nhưng mà hôm nay, tại nó chính hưởng thụ lấy đồ ăn thời điểm, lại bị người công kích. Chung quanh đồ ăn, thủ hạ đều hóa thành hư ảo. Chính mình càng là bị thương không nhẹ. Quan trọng nhất là, những thứ này tổn thương đồ đạc của nó. Nó đều biết, thậm chí là quá quen thuộc. Khương Dự ra di ẩm pháo laser. Nó đã là lần thứ hai ăn. Băng điệu lăng lạnh lùng một kiếm. Nó cũng là lần thứ hai đã gặp phải cái này hai đạo công kích. Vậy mà đồng thời xuất hiện, uy lực đều không thể thắng được rồi lúc trước. Đối với nó đã tạo thành lớn uy hiếp, lại là này hai cái tên đáng chết. Hơn nữa, ghê tởm hơn chính là, bọn hắn vẫn tiến tới cùng một chỗ. Đại viên vương tâm tình có thể nghĩ, tại đại viên vương hét to bên trong, nó đã khôi phục quyền chủ động, dù là bị thương không nhẹ, nhưng nó thực lực quá mạnh mẽ. Những thương thế này còn chưa đủ để dùng khiến nó ngược lại nhỏ. Hơn nữa, nơi đây cũng không chỉ là nó một cái địa đế sinh vật, bị phá hư sơn cốc bên ngoài, chung quanh vẫn răng đầy lấy đại lượng lòng đất sinh vật. Đại viên vương triệu tập lòng đất sinh vật số lượng phần đông, bị ra di ẩm pháo laser bắn chết bất quá một phần nhỏ. Tại phát giác được chính mình lĩnh tụ nổi giận triệu tập thanh âm, những thứ này lòng đất sinh vật rất nhanh liền từ bốn phương tám hướng vây đi qua. Lòng đất sinh vật số lượng như trước khủng bố như thế, đông nghịt đất một mảnh. Như vậy quy mô, chỉ là bằng vào số lượng đều có thể ép tới người thở không nổi. Băng điệu lăng thân hình lóe lên, nhưng là đã thối lui đến rồi Khương Dự bên cạnh thân. Trong tay tu di nhận lóe lên, lại là một thanh thanh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Hàn quang lập lòe, bằng vào trên nước chi lợi, nàng cùng Khương Dự đánh lén, thành công cho đại viên vương thương tổn không nhỏ. Nhưng mà đại viên vương thực lực như trước không thể khinh thường. Bọn hắn vốn là cần hợp lực cẩn thận ứng đối. Làm sao huống, đại viên vương còn có số lượng kinh khủng quân đội. Đây cũng là Băng Điệu Lăng thối lui đến Khương Dự bên cạnh thân nguyên nhân. Bằng nàng một người, tại trong đại quân, cùng đại viên vương chính diện giao phong, chiếm không là cái gì tiện nghi. Khương Tiên đoán được nhiều như vậy lòng đất sinh vật, cũng là không khỏi có chút da đầu run lên. Cái kia đông nghịt số lượng, không phải tận mắt nhìn thấy, thật là khó có thể tưởng tượng. Cái này thần thành bên trong, đoán chừng bất kể là ai, đều làm cho nay trận chiến cảm thấy buồn rầu. Cũng trách không được Thiên Kiêu Vương nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, vẫn không làm gì được cái này đại viên vương. Nhưng cuối cùng, Khương Dự cũng không phải đi được bình thường đường đi. Cùng thần thành những cái này đơn đả độc đấu Thiên Kiêu bất đồng, quân đội gì gì đó, đại viên vương có, chẳng lẽ mình sẽ không có sao? Khương Dự khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, bàn tay vung lên, chỉ thấy tu di nhẫn bên trong ước chừng có 100 trang bị lấy pháo không khí viên cầu người máy xuất hiện. Những người máy này trôi lơ lửng ở giữa không trung, lóe ra lam tử ánh sáng. Khương Dự bàn tay lần nữa khẽ động, lại là hơn 10 bộ hình người máy xuất hiện. Những người máy này trang bị lấy bát bộ thần đồ, lực sát thương so ra kém pháo không khí, nhưng thanh lý một ít vật nhỏ hay vẫn là rất nhanh đấy. Hơn nữa, nó trên người chúng vẫn mang theo đại lượng nổ bắn. Bằng vào những thứ này khôi lỗi, đủ để ngăn chặn những thứ này lòng đất sinh vật chiến tuyến một đoạn thời gian. Chúng ta mau chóng săn giết đại viên vương, Khương Dự đối với Băng Điệu Lăng nói ra. Trong lòng bàn tay, một chút kim kiếm xuất hiện, nạp mệ thái tâm sinh động, cơ giáp bạch hổ hình thái tại Khương Dự bên cạnh, phụ trợ chiến đấu. Nơi đây chiến đấu động tĩnh vô cùng lớn, cũng không biết có thể hay không đưa tới Thiên Kiêu Vương đám người. Khương Dự thầm nghĩ trong lòng, cơ giáp, Khương Dự tạm thời vẫn không có ý định sử dụng, hắn đều muốn đánh Thiên Kiêu Vương đám người một trở tay không kịp, tranh thủ lớn nhất lợi ích hóa. Cho nên, trước đó, Khương Dự khiến cho cơ giáp dùng hình thú thái tồn tại đến phụ trợ chiến đấu. 10% năng lượng cung ứng bạch hổ hình thái, thực lực không thua hắn và Băng Điệu Lăng, đã đủ để ứng đối bị thương đại viên vương. Số lượng phần đông người máy, kéo đã thành một cái chiến tuyến. Cùng những thứ này trí tuệ không thế nào cao lòng đất sinh vật so sánh với người máy chiến đấu thống nhất, giống như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, mà lòng đất nhóm sinh vật hoàn toàn chính là giống như dã thú trùng tập kích, không có chút nào chiến pháp. Hơn nữa pháo không khí uy lực cực cao, lúc trước liền huyện vương đều đánh thành rồi trọng thương. Đối phó những thứ này lòng đất sinh vật nhưng là tương đối dễ dàng. Chiến trường kéo ra, bạch hổ một tiếng gào thét, trước một bước hướng đại viên vương mà đi, vì Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng mở đường. Kim trúc bạch hổ thân hình cao lớn, ước chừng dài 5 mét, 3 mét cao, nhưng so sánh với đại viên vương, hình thể như trước tương đối nhỏ. Kim trúc bạch hổ hướng đại viên vương chạy nước rút mà đi, một đôi mắt như xanh thảm bảo thạch, rồi lại nguy hiểm dị thường. Hai mắt xanh thảm màu lóng lánh, hai bó ra di ấm ánh sáng phóng ra mà ra, hướng về đại viên vương đầu lâu mà đi. Ngay tại lúc đó, kim trúc bạch hổ móng vuốt sắc bén cũng hướng đại viên vương đập đi. Cái kia xanh thảm ra di ấm trùng tia sáng, lại để cho đại viên vương là như thế quen thuộc. Cho dù lần này công kích mảnh nhỏ đi rất nhiều, nhưng mà như trước lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp, không bằng lúc trước khủng bố như vậy, nhưng nó muốn thừa nhận, như trước gặp bị thương. Đại viên vương bạo giống, hai lần bị vật này đánh lén, Nó đối với cái này ra di âm ánh sáng là không có chút nào hảo cảm ni thân thể của nó bên trong. Vô tận màu đen khí lưu từ huyết nhục bên trong bài tiết đi ra. Hình thành một cổ quỷ dị lực lượng, bao trùm tại thân thể mặt ngoài, nhất là hai tay của nó. Hắc khí kia tương đối nồng đậm, tựa hồ muốn thiêu đốt bộc phát năng lượng. Đại viên vương, tại bị bắt được bạch hổ hai mắt xanh thẳm tia sáng lập tức. Cảm nhận được nguy cơ, một đôi tay hướng kia đập đi. Hắc khí nồng đậm mani ra di âm ánh sáng bắn tới đại viên vương trên tay màu đen trên ánh sáng. Đem đánh tan, năng lượng phát ra. Lúc rơi xuống đại viên vương huyết nhục trên lúc đã mất lực sát thương, mà đại viên vương trên tay hắc khí lại lần nữa tụ tập. Mà theo quá trình này chấm dứt, kim trúc bạch hổ đầu mối đại não, một loạt số liệu tạo ra, bao gồm đại viên vương màu đen khí lưu phòng ngự thuộc tính. Sau đó, kim trúc bạch hổ hướng về đại viên vương nhào tới. Không có chút nào hình thể áp chế. Một đôi móng vuốt sắc bén hướng về lúc trước băng điệu lăng chém xuống miệng vết thương mà đi. Đại viên vương, một đôi đồng tử, ánh sáng màu đỏ lập lòe. Gặp cái này chỉ biết phát ra cái loại này khiến nó chán ghét vô cùng trùng tia sáng mèo con. Lại muốn trực tiếp dùng thân thể cùng hắn ngạnh kháng. Đại viên vương trong mắt có vẻ khinh thường. Với tư cách lòng đất sinh vật, nó vẫn chưa bao giờ tại thân thể cường hãn trình độ trên bại bởi bất luận một loại nào sinh vật. Đối với kim trúc bạch hổ công kích, đại viên vương không tránh không né. Một đôi lớn trưởng hướng về kim trúc bạch hổ hợp phách mà đến. Tựa như muốn trục chết trong không khí một con ruồi bình thường. Đại viên vương rất tự tin, nó man lực, cho dù là lúc trước cái kia tương đối mạnh kim y nam tử cũng không dám đón đỡ, gặp bị thương thật nặng. Nhưng mà, lúc nó hai tay khép lại một khắc này, một cỗ cứng rắn cảm nhận truyền đến, lực đạo của mình, thông qua vật này kịp phản ứng, chạm đến nó trên tay thương thế. Lại khiến nó cảm thấy có chút đau đớn. Vật này quá cứng. Đại viên vương tự tin khinh miệt sắc mặt cứng đờ. Đầu nhất thời có chút phát mộng. Nhưng là không nghĩ tới trên đời này vẫn có đồ vật gì đó thân thể so với chính mình còn mạnh hơn. Với tư cách lòng đất sinh vật, nó không nên mới là thân thể mạnh nhất sinh vật sao? Giờ khắc này đại viên vương có chút hoài nghi lên người phát lên, mà nhìn thấy một màn này Khương Dự, trong mắt nhưng không khỏi cười lạnh. Gia hỏa này, là mình tìm tội thụ sao? Đơn thuần kim trúc bạch hổ lực công kích, bởi vì chỉ có 10% năng lượng phát ra, không phải rất cao, nhưng mà cơ giáp phòng hộ tài liệu. Thế nhưng là hắn dùng tại cửu huyền sơn chi ở bên trong lấy được cứng rắn nhất tài liệu chế thành. Chính là địa cảnh đỉnh phong đều phá không vỡ. Cái này đại viên vương. Cái kia một bộ nếu so với ai khác cứng hơn bộ dạng. Lại để cho Khương Dự không biết nên nói cái gì. Nhưng mà, bất kể như thế nào, đại viên vương hôm nay thật sự hành vi. Rồi lại cho Khương Dự cùng băng điệu lăng đã mang đến tuyệt hảo tiến công cơ hội. Khương Dự cùng băng điệu lăng trải qua chiến đấu cũng không ít. Lúc này, lại nơi nào sẽ buông tha như vậy cơ hội. Tốc độ ánh sáng giữa băng điệu lăng tràn ngập hàn khí đối với ta một kiếm. Lại lần nữa chém về phía đại viên vương. Giống như có một cái hàn khí dày đặc không gian tại hướng đại viên vương áp đi. Mà Khương Dự, nạp mễ thái tâm khoa học trận pháp triển khai. Lần này, là cùng loại với nổ bắn bạo liệt chi lực. Tại tử vực bên trong, bạo liệt chi lực thụ đặc thù ảnh hưởng. Uy lực có gia thành. Đối với đại viên vương cái này tử vực sinh vật, lực phá hoại càng là cường đại. Nạp mệ thái tâm, tại Khương Dự trong thân thể trải qua đặc thù xếp đặt, tạo ra từng cỗ một, đặc thù bạo liệt xé rách chi lực. Sau đó, truyền tiến vào kim kiếm bên trong. Kim kiếm mặt ngoài, giống như bị nhuộm thành rồi màu nâu. Một cỗ phân liệt nổ tung lực lượng ở phía trên tụ tập. Tại người máy cùng lòng đất sinh vật đại quân chiến đấu cực lớn tiếng nổ vang. Pháo không khí cùng nổ bắn cả tai nhức óc trong tiếng. Khương Dự cùng băng điệu lăng tối sầm một xanh hai kiếm. Phân biệt từ đại viên vương hai bên trái phải công tới. Nhất thời, đại viên vương hai bên. Một bên là màu lam băng chi thế giới. Một bên là màu nâu bạo liệt thế giới. Hai bên công kích. Cũng làm cho đại viên vương cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ. Giờ này khắc này, Khương Dự cùng băng điệu lăng liên thủ. Tuyệt không so với thiên kiêu vương cùng sát lục vương liên thủ chênh lệch. Không, hẳn là càng mạnh hơn nữa. Bởi vì thiên kiêu vương cùng sát lục vương không có khả năng chính thức liên thủ. Mà Khương Dự cùng băng điệu lăng nhưng lại có tín nhiệm. Liên thủ giữa, không có chút nào khoảng cách, phối hợp mật thiết, cái này là hoàn toàn bất đồng tình huống. Điều này làm cho đại viên vương nhất thời lâm vào nguy hiểm cảnh giới. Dĩ vãng, phát sinh trạng huống như vậy, thời điểm, đại viên vương còn có thể bằng vào quân đội của mình bên trong một ít người nổi bật đến quấy nhiễu. Nhưng mà, lúc này nó là cô lập đấy. Tất cả viện thủ đều bị ngăn ở rồi Khương Dự người máy chiến tuyến bên ngoài. Muốn đột phá cái này chiến tuyến, nó đại quân cần có thời gian. Hết chương.